liền dồn dập chồng chất tại cùng một chỗ, hóa thành một khối to lớn sắt thép hình trụ. Hình trụ treo ở Tô Phù vùng trời, trăm vạn tấn sắt thép đáng sợ, cảm giác áp bách để cho người ta hô hấp đều là hơi ngưng lại. Tô Phù ngẩng đầu, đáng sợ áp lực rơi vào trên người. Hắn quần áo trên người đều là bị ép kề sát ở trên da thịt. Hả? Lộ Minh Chi thật dài thở ra một hơi, chăm chú thu về song trường, đột nhiên mở ra, mãnh liệt hướng xuống ép. Tiếng rít nhất thời, trăm vạn tấn sắt thép chỗ ngưng tụ thành hình trụ, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nghiền ép hướng Tô Phù. Oanh, mặt đất đột nhiên một trận thật sâu sụp đổ xuống, toàn bộ kinh đô tựa hồ cũng cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Sân vận động bên trong hết thảy người quan chiến đều là thở mạnh cũng không dám, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Trăm vạn tấn sắt thép nhất kích, thật là đáng sợ. Tô Ma Vương sợ là phải bị ép thành bánh thịt a. Này làm sao cản? Tiểu tông sư bảng đệ tam yêu nghiệt, cư nhiên như thế cường hãn. Thực lực này so với cấp 8 đại tông sư đều không kém chút nào. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, có nhân thân thể ngã trái ngã phải, có người giớn cổ lên, nhìn chằm chằm cái kia sắt thép hình trụ đấu đá dưới đáy. Tô Ma Vương, bại rồi hả? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.